Tình nồng khó phai, chương 500, cô bị phát hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển nôn một lúc mới thấy dễ chịu hơn, gần đây cô thường tự nhiên thấy buồn nôn và nôn như vậy, chắc là do phản ứng nôn ngén. Cô nghĩ vậy thì mừng như điên. Ngũ Vận Uyển rửa tay, nhìn mình trong gương thấy có vẻ đã gầy hơn, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới tâm trạng làm mẹ của cô. Cô quay vào văn phòng, phát hiện mọi người đều đang nhìn cô và toét miệng cười. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngũ Vận Uyển hỏi mọi người. Mọi người, có chuyện gì vui sao? Hiểu Mai đi tới chắp tay thi lễ nói. Chị Vận Uyển, chúc mừng, có phải chị có thai rồi? Hóa ra là vì cô. Ngũ Vận Uyển hơi xấu hổ trả lời Hiểu Mai. Ừ tôi có thai rồi. Hiểu Mai kích động ôm lấy cô giống như bản thân cô ấy có thai vậy. Cô ấy lắc Ngũ Vận Uyển nói. Chị Vận Uyển, chị thật lợi hại. Tốt quá, chị làm mẹ rồi. Sếp Nam cũng sắp làm ba rồi. Chị Trịnh thấy thế vội vàng cằn Hiểu Mai, nói. Em mau thả cô ấy ra. Phụ nữ có thai không thể lắc loạn, đặc biệt là mấy tháng đầu còn chưa ổn định lắm, em lắc thể sẽ xảy ra chuyện đấy. Á, mặt Hiểu Mai cũng biến sắc, cô ấy vội vàng thả Ngũ Vận Uyển ra. Ngũ Vận Uyển cười nói. Không sao, Hiểu Mai, với sức em như vậy thì tôi còn chịu được. Mọi người đều bước tới chúc mừng, còn dặn Ngũ Vận Uyển phải cố gắng dưỡng thai. Khâu Duyệt không ngờ Ngũ Vận Uyển đã có thai, điều này chứng tỏ địa vị của cô trong tập đoàn Ngự Diệu sẽ càng vững chắc hơn. Cô ta vô cùng hối hận về những gì mình đã làm trước đó, đắc tội mợ chủ Nam đúng là được một mất 10. Khâu Duyệt vội vàng chen vào, nói lấy lòng. Ây, chúc mừng cô nhé, Ngũ Vận Uyển, cô đúng là may mắn thật đấy. Hiểu Mai và chị Trịnh xem thường khi thấy Khâu Duyệt trở mặt như vậy. Hiểu Mai nói không hề khách sáo. Khâu Duyệt, cô trở mặt còn nhanh hơn lật sách, không phải cô vẫn luôn nhằm vào chị Vận Uyển sao? Bây giờ hối hận rồi à? Cô lắm lời. Khâu Duyệt trừng mắt với Hiểu Mai rồi cười nói với Ngũ Vận Uyển. Cô đừng để ý tới con nhóc này. Cách chương.